Trấn Yêu Viện Bảo Tàng. Chương 26, Phá Sát Chu Tà. Góc truyện audio.com. Tám mặt hán kiếm một cái lăng lệ đâm thẳng. Cắt vào chiến cuộc, dậm chân, định thân, thổ tức thời khắc, thuận thế vót ngang. Lưỡi kiếm chém ra một đạo hồ quang. Hôn, Ona trong tay chuôi này hiển nhiên là âm vật đen nhánh cái kéo cùng tám mặt hán kiếm va chạm. Vậy mà phát ra phảng phất thiêu đốt tiếng xèo xèo vang dội. Trên thân kiếm có phù lục văn tự thoáng qua. Vệ Uyên chợt lấn người tiến lên, tay trái cầm kiếm gãy, cánh tay phát lực, bỗng nhiên hướng phía Hôn Ona chém xuống, loáng thoáng hình như có khẽ kêu. Liền Chu Di cùng Thẩm Vấn Lôi đều tại một cái hoảng hốt lúc nhìn thấy Vệ Uyên phía sau mãnh hổ huyễn hóa, thoát thai từ thư hùng long hổ kiếm pháp kiếm thuật, lại tăng thêm ngọa hổ lệnh bài gia chi. Cái này một đường đi trầm hồn nặng nề kiếm thế. Đoạn kiếm kiếm pháp uy lực bị Vệ Uyên phát huy đến phát huy vô cùng tinh tế. Kiếm gãy phía trên vốn là có âm khí dây dưa, lại tăng thêm Vệ Uyên mới vừa ra trì phá sát chu tà phù lục. Hôn, Ona không dám đón đỡ, không thể không lui lại. Hai tướng tranh đấu, trong lúc vô hình khí thế vậy vô cùng mấu chốt, mà vừa lui, khí thế bên trên không khỏi uể oải. Vệ Uyên tay phải tám mặt hán kiếm theo sát lấy kích bên trên, tay phải trường kiếm đi long kiếm thế, nhẹ nhàng lăng lệ, thường thường chỉ chớp mắt chính là 3 năm kiếm kích ra, phảng phất một đoàn tùm tiết bay. Tay trái đoàn kiếm đi hồ kiếm thế, trầm hồn bá đạo, ngẫu nhiên một kiếm liền bức bách Hôn Ona không thể không lui lại. Chu Di thừa cơ hội này đem bởi vì sợ hãi mà đi không được đường Thẩm Vấn Lôi đưa ra cái này bị quỷ đả tường đường tắt. Nàng ứng đối bình thường quỷ vật vẫn được, đối mặt loại này hung ác yêu quái liền có chút lực có thua. Đạo sĩ phù lục có thể đối với yêu quỷ thân thể phát huy tác dụng, cần phải tốn phù lúc đạp cương bộ đấu, làm phù thời điểm cũng phải muốn mặc niệm chú văn. Đã từng có phù thiên sư đệ tử nếm thử tại súng ống đan dược bên trên khắc vẽ bùa chú, nhưng là tại bắn ra thời điểm, phù lục chú văn liền bị đánh tan, khó xử đại dụng, chí ít dưới mắt vẫn không có thể thành công. Mà đối với loại này yêu tà quái dị chi lưu, phổ thông súng đạn tổn thương yếu ớt, mà đại uy lực súng đạn lại không thể tại thành thị phát huy tác dụng, ít nhiều có chút lúng túng. Chu Di đem nữ tử đưa ra, mà bên này Vệ Uyên đang cùng Hôn Ona chiến đấu, lại gắt gao không chịu cận thân quá mức. Dù là đối phương lộ ra sơ hở, vậy tuyệt không nguyện bước vào 3 bước phạm vi bên trong. Chỉ ở bên ngoài lấy kiếm là vòng, không ngừng tiêu hao cái này yêu ma pháp lực. Phù thiên sư phù lục đều là những cái kia không sở trường chiến đấu, nhưng là đạo hạnh cao thâm đạo sĩ vẽ ra chế, hiệu lực tiếp tục thời gian cực mạnh. Hoặc là Hôn Ona phá phong thời gian không lâu, hay là lực lượng cùng mặt nạ nô số lượng có quan hệ. Tranh đấu sau một lát, Hôn Ona liền lộ ra mỏi mệt chống đỡ hết nổi thái độ. Vệ Uyên chờ đúng thời cơ, bước chân biến đổi, bỗng nhiên chặt nghiêng. Tám mặt hán kiếm thay đổi phía trước nhẹ nhàng lăng lệ pháp kiếm con đường, trở nên ngắn gọn túc sát, khí thế trầm hồn, là chiến trường kiếm thuật phong cách. Hôn Ona nhất thời không quan sát, bị trực tiếp đâm cái xuyên thấu, vặn một cái một quấy. Vệ Uyên nháy mắt lui bước kéo dài khoảng cách, nhưng là Hôn Ona nhưng vô dụng một chiêu kia cốt thư ôm hết thủ đoạn. Ngược lại là trong miệng phát ra một trận oán giận nói nhỏ, tỏa ra nồng đậm màu đen sát khí. Vệ Uyên phát giác không đúng, đưa tay từ bên hông cầm ra một đạo phá sát chu tà phù, vội vã đọc lên pháp chú, đem cái kia một đạo phù đánh về phía Hôn Ona. Màu đen sát khí bỗng nhiên tán đi, bên trong chỉ còn lại một chương rách rách dưới dưới da người. Chạy là cái kia sơn quân truyền thụ cho thủ đoạn. Vệ Uyên trong lòng nói nhỏ, Đưa tay kẹp lên ngàn dặm truy tung phù. Thiên địa tự nhiên, uế khí phân tán, trong động mê hoặc, lắc lãng thái nguyên, xác, phù lục tán đi, hết thảy chung quanh ở trong mắt Vệ Uyên đều trở nên không gì sánh được tự nhiên rõ ràng. Mà trong đó một cỗ màu đen uế khí càng là dễ thấy. Vệ Uyên rút kiếm liền truy, dậm chân mấy bước, liền nghe được một trận tiếng nổ âm. Chu Di xe máy trực tiếp dừng ở Vệ Uyên phía trước. Bắt đầu, cái kia hôn, Ona tại đi theo Sơn Quân năm tháng dài đằng đẵng bên trong. Cũng không biết là được chỗ tốt gì. Cái kia một tay bỏ chạy chi thuật quỷ bí khó dò. Cơ hồ muốn đào thoát Vệ Uyên ngàn dặm truy tung phù hữu hiệu phạm vi. May mắn Chu Di tọa giá mã lực đủ đủ. Dưới tình thế cấp bách cũng không lo được cái khác. Liên tiếp xông qua mấy cái đèn đỏ. Tại Vệ Uyên chỉ đường xuống gắt gao cắn cái kia hôn. Ona tung tích, nửa đường còn chứng kiến có một tên cảnh sát vũ trang là bảo hộ thiếu nữ bên cạnh. Cánh tay bị thương, cũng may Chu Di đã đem tin tức truyền ra. Đặc biệt hành động tổ cùng cảnh sát đã liên thủ đem phía trước nói người đi đường tận khả năng xua tan. Đồng thời phái ra cùng là đặc biệt hành động tổ thành viên nếm thử ngăn cản. Để tránh tạo thành quá lớn rối loạn. Bất quá đã hôn, Ona không thể không khao khát hại người để khôi phục nguyên khí. Hiển nhiên nó cũng đã đến cực hạn. Tại tấm thứ 3000 dặm truy tung phù hao hết thời điểm. Vệ Uyên rốt cục nhìn thấy cái kia chỉ còn lại một bộ xương điền thị nữ. Tại trước mặt nó, một tên 27-28 tuổi trái phải tuổi trẻ tay cầm phất trần trường kiếm. Đưa nó dây dưa kéo lại. Quần áo trên người có đạo bào nguyên tố phong cách. Lại càng thêm giản tiện. Dễ dàng xuất thủ. Thanh niên kia kiếm trong tay kiếm lộ có chút lăng lệ. Hôn, Ona tựa hồ liền sức hoàn thủ đều không có. Đã bị lấn vào trong vòng 3 bước. Vào thời khắc này, nó cái kia từng cây sâm bạch xương sườn đột nhiên có chút nhếch lên. Đồng thời cánh tay hướng phía tuổi trẻ vây quanh đi qua. Vệ Uyên khẽ quát một tiếng thối lui. Tay vừa nhấc, từ phía sau lưng rút ra 8 mặt hán kiếm vỏ kiếm. Vỗ một cái phá sát chu tà phù. Bỗng nhiên vung tay quăng ra. Vỏ kiếm kia mang theo một cỗ ác phong. Chuyển trùng hợp nện ở cái kia hôn. Ona trên thân, răng rắc một tiếng. Hôn. Ona một cái cốt thứ đem vỏ kiếm đóng xuyên. Vậy bại lộ phía sau tay. Thanh niên kia ngạc nhiên trở ra. Mà Vệ Uyên đã tại Chu Di hàng nhanh thời điểm nhảy xuống xe tới. Trong tay song kiếm lăng lệ vô song. Thừa dịp quán tính chi thế lao thẳng tới cái kia hôn. Ona, trường kiếm đâm ra. Tiếng kiếm reo âm ẩn ẩn réo rắt như rồng. Kiếm gãy thì trầm hồn như hổ. Đem huyền nguyên kiếm quyết đặc tính phát huy vô cùng tinh tế. Cái kia độn thuật về sau. Hôn, Ona vốn là đã đến cực hạn. Bất quá mấy chiêu, lúc này bị chém đứt xương đùi. Đổ ngồi dưới đất, không thể động đậy. Vệ Uyên không có chú ý bên cạnh tuổi trẻ bỗng nhiên biến hóa thần sắc. Tay trái đem kiếm gãy trở vào bao. Tay phải cầm 8 mặt hán kiếm. Cũng chỉ phủ tải trên mũi kiếm, chân đạp vũ bộ xung quanh, từ bước mà lên, cái kia hôn, Ona đột nhiên giãy giụa quỳ dạp xuống đất, miệng ra nữ tử thanh thúy thanh âm, tiếng nói réo rắt thảm thiết nói. Mấy vị đạo trưởng, còn mời tha mạng, còn mời tha mạng a, tiện thiếp vốn là nông gia nữ. Thiện chí giúp người, chỉ là bị phu quân sinh sinh đánh giết về sau. Là cái kia hổ quân chế. Thân không khỏi mình. Mấy vị đều là xuất thế người. Có đức hiếu sinh. Không cầu có thể trùng hoạch tự do. Chỉ cầu có mang tội chi thân. Trợ mấy vị đạo trưởng bắt giết cái kia hổ quân. Lấy công chuộc tội. Lúc đó chỉ cầu một cái vãng sinh đời sau. Chu Di cùng cái kia ngăn lại cái này yêu vật tuổi trẻ đều mặt lộ vẻ trần trờ. Không phải là mềm lòng tín nhiệm quỷ vật, mà là nghe nói còn có cái kia hổ quân. Trong lòng cả kinh, không khỏi liền có tạm thời giữ lại cái này yêu vật một cái mạng suy nghĩ. Ngược lại là Vệ Uyên không hề bị lay động, trong lòng cảm khái một tiếng. Quả nhiên, thời gian ngàn năm, viên đầu gỗ đều có thể thành tinh. Phía trước còn là lấy hiếu đạo thuyết phục lúc ấy ti đãi giáo úy. Hiện tại thì là hiểu chi lấy lý, động chi lấy lợi, tâm tư này xoay chuyển nhanh. Cái kia hôn, Ona liên tục dập đầu, ngôn từ khẩn thiết, Vệ Uyên đem Chu Di hai người thần sắc thu vào đáy mắt. Nhìn về phía cái kia hôn, Ona, ngữ khí chuyển sang lạnh lẽo, nói, Điền gia cũng không phải cái gì nông gia. Ngàn năm phía trước thả ngươi một mạng, kết quả dẫn đến một thành quan viên hóa thành ra người. Toàn bộ lưu phủ 100-200 người đều chết oan chết uổng. Dưới mắt, còn tới một bộ này sao? Hôn, Ona liền giật mình, chợt nhớ lại lúc trước thống khổ nhất ký ức. Nếu nàng còn có bề ngoài, giờ phút này tất nhiên con ngươi co vào sợ hãi chi tướng. Nhìn về phía Vệ Uyên. Giờ phút này Vệ Uyên che bóng, thấy không rõ mặt mũi, chỉ là một tay cầm tám mặt hán kiếm, sau thắt lưng đeo đoàn kiếm, ngầm trộm nghe lấy được trầm thấp hổ khiếu, lại đối chính mình thủ đoạn cùng kinh lịch quen thuộc như thế. Hôn, Ona đột nhiên giãy giụa, tiếng nói không gì sánh được hoảng sợ phẫn nộ, nói, không, không có khả năng, đây không có khả năng. Ngươi chỉ là người, làm sao có thể đi qua hơn 1000 năm còn sống? Đây không có khả năng. Vệ Uyên trong lòng không khỏi lắc đầu. Cái này hôn, Ona dưới sự sợ hãi. Thế mà cho là mình là cổ đại vị kia ti đãi giáo úy. Thực tế buồn cười, có thể thấy nàng đã đang kinh hãi phía dưới mất đi tấc vuông. Ngay sau đó vậy không muốn nói cái gì. Mây tiền lãi ngưng thần, ngón tay dằn mũi kiếm, có chút dùng sức, một tia máu tươi chảy ra, thấm máu tươi, tại trên kiếm phong trực tiếp viết sách phá sát chu tà phù. Hắn máu bên trong tự có pháp lực, lại có chú linh thần thông, trên kiếm phong một đạo phù lục trực tiếp sáng lên, chợt bỗng nhiên chém ngang. Hôn, Ona còn muốn giãy giụa, xương đùi bị chém đứt. Không kịp né ra, đã bị chém xuống đầu lâu. Cuối cùng một sợi thần hồn chấp niệm tán đi. Vệ Uyên khu quỷ thần thông tự nhiên vận chuyển. Ẩn ẩn phảng phất nhìn thấy một nữ tử tại thời khắc hấp hối oán hận điên cuồng. Đánh nhau chết chính mình Lý thị tên đại lãn. Đối với cái kia thay thế thân thể mình bà nương. Thậm chí đối với mình phụ mẫu. Phàm trần mắt thường. Chẳng lẽ cũng chỉ nhìn thấy cái kia một miếng da sao? Nữ tử thê lương tiếng kêu chậm rãi tan hết. Đi qua đủ loại, oán độc hôn, Ona, điên cuồng yêu ma, bị đánh giết xấu gái mập người. Cuối cùng đều đã tan thành mây khói. Vệ Uyên trước mắt lại thoáng qua đi qua nguyệt lộ lưu ảnh bên trong. Cái kia cho Lý thị bà nương ăn điền ra tiểu nữ nhi. Thoáng qua cái kia một chương không chút nào giống trước mắt như thế vặn vẹo mặt. Thế sự vô thường, Vệ Uyên kiếm trở vào bao. Thở dài một tiếng, muốn niệm một đoạn vãng sinh chú. Lại không biết chú văn. Đành phải coi như thôi. Chu Di ngẩng đầu, nhìn thấy thu kiếm Vệ Uyên trên mặt lóe lên một tia xúc động thở dài. Phảng phất nhìn thấy người quen đi hướng đường cùng. Vệ Uyên xoay người, giải thích nói, ta từng tải trong điển tịch, nhìn thấy qua cái này hôn, Ona cố xử, ngay lúc đó nữ tử cầu xin tha thứ về sau, được thả, thời gian mười mấy năm, tạo phía dưới rất nhiều sát nghiệt, đến nỗi nói tới hổ quân thuyết pháp, yêu nghiệt nói như vậy, lại có mấy phần có thể tin, Chu Di cùng thanh niên kia gật đầu đáp ứng. Sau đó đem Vệ Uyên đưa về nhà bảo tàng. Tiếp xuống bộ phận không cần Vệ Uyên tương trợ. Sắp chia tay thời điểm. Thanh niên kia cung cung kính kính thi lễ một cái. Nói. Đa tạ tiền bối mới vừa ân cứu mạng. Vệ Uyên lần thứ nhất bị người khác gọi mình tiền bối. Có chút cổ quái đáp ứng. Bởi vì biết bọn hắn còn có chuyện. Liền vậy không có mời bọn hắn tiến đến ngồi một chút. Chu Di cùng tên thanh niên kia xoay người lại đi ra ngoài. Ngươi tại sao lại đối với hắn như thế? Cung kính, Chu Di thanh âm dừng một chút, tìm tới cái đúng mức hình dung. Tuổi trẻ trầm mặc phía dưới, nói, ngươi còn nhớ rõ cái kia hôn? Ona lời nói sao? Chu Di bật cười, nói, ngươi thật đúng là tin a. Tuổi trẻ than thở một tiếng. Phức tạp nói, ta cũng không tin, nhưng là, vị quán chủ kia sử dụng, chính là ta núi Long Hổ huyền nguyên kiếm pháp. Bên trong sơn môn, chỉ lưu đồ phổ phân biệt, vận công vận kình chi pháp, đã thất truyền, lại là thất truyền trọn vẹn 1200 năm lâu a, 1200 năm. Chu Di thần sắc trên mặt ngưng trệ, vô ý thức cùng thanh niên kia cùng một chỗ quay đầu. Nhìn về phía cái này bình thường nhà bảo tàng, nhất thời không nói gì. Cách chương.